Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, máy doa thất bại. Đối với kiểu mới xe ngựa nhiệt phủng, tuy rằng là ở đúc ngoài ý liệu, bất quá cũng là tình lý bên trong sự tình. Rốt cuộc có được ổ trục bi đũa cùng tránh chấn hệ thống xe ngựa. Quả thực chính là vượt thời đại sản phẩm, nếu hơn nữa cao su thổi phồng lốp xe. Chẳng sợ chính là phóng tới hiện đại xã hội, cũng sẽ không trở thành quá hạn sản phẩm. Đương nhiên, hiện đại xã hội trên cơ bản cũng không có gì dùng xe ngựa. Tự nhiên đối với xe ngựa cải tạo cũng đình chỉ. Bất quá phong bạo Castle sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy cải tạo kiểu mới xe ngựa. Đây là bởi vì ở cũ xe ngựa cơ sở phía trên. Nếu muốn hoàn toàn chế tác một chiếc kiểu mới xe ngựa, như vậy sở yêu cầu thời gian liền xa xa không chỉ như vậy. Hơn nữa hiện tại phong bạo Castle chính mình đối với kiểu mới xe ngựa đều cung không đủ cầu. Sao có thể ngoại bán? Nhưng là đúc cũng làm Andy cùng này đó hộ khách thương định. Ai có thể đủ trở thành phong bạo cửa hàng đại hộ khách? Hoặc là ký kết ổn định mua hóa hiệp nghị. Như vậy về sau kiểu mới xe ngựa bán ra, bọn họ đem được đến ưu tiên mua quyền. Đúc vốn tưởng rằng này một cánh cửa hãm, ít nhất sẽ làm rất nhiều người suy xét một chút. Kết quả không nghĩ tới. Cơ hồ không có mấy nhà hộ khách lựa chọn lùi bước. Bởi vì phong bạo Castle phía trước đồ sứ sản phẩm đã đánh ra nhất định danh hào. Tuy rằng so sánh chân chính Đông Phương Sari đồ sứ muốn thô ráp một chút, nhưng là không chịu nổi cũng tiện nghi không ít. Chân chính đỉnh tầng quý tộc sẽ không dùng loại này đồ sứ. Mà rất nhiều phía trước bởi vì đồ sứ giá cả chùn bước giai cấp tư sản dân tộc, lại có thể mua phong bạo Castle đồ sứ, thô ráp một chút mà thôi, lại không phải không thể dùng, lại thế nào cũng so bùn chất đồ gốm muốn xinh đẹp nhiều. Hơn nữa theo phong bạo Castle đồ sứ thiêu chế công nghệ từ từ thành thục, hậu kỳ thiêu chế sứ bản kỳ thật đã không sai biệt lắm thoát ly thô sứ phạm trù. Cũng từ lúc ban đầu sơn trại đạt tới tinh phỏng tiêu chuẩn, càng là mở ra rất nhiều người mua dục vọng. Đồng thời đúc vì mở ra thị trường, cũng đem sứ bản định giá từ phía trước 15 đồng vàng hạ điều tới rồi 10 đồng vàng. Phải biết rằng phía trước tuy rằng xuất xưởng giới là 15 đồng vàng, nhưng là trải qua cao sơn thành chuyển bán, ít nhất cũng muốn 20 đồng vàng. Hiện tại thẳng tiêu 10 đồng vàng. Thuộc về thật đánh thật giá cả chém eo, càng là hấp dẫn đại lượng khách hàng tiềm năng hứng thú. Có thể nói liền trước mắt tình huống tới xem, phong bạo cửa hàng tiền cảnh là một mảnh quang minh. Đúc đối với điểm này cũng là rất có tin tưởng. Andorra thành tiêu thụ công tác, đúc liền toàn quyền giao cho thương nghiệp quan Andy, bởi vì hắn bày ra tới năng lực, đủ để đảm nhiệm này hạng nhất công tác. Đúc cũng bắt đầu có ý thức bồi dưỡng phong bạo Castle tòa thị chính quan viên. Làm cho bọn họ dần dần tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng đến một mình đảm đương một phía nông nỗi. Bằng không mọi chuyện đều phải chính mình kinh nghiệm bản thân thân vì. Đúc sợ chính mình mệt mỏi đến tuổi xuân chết sớm. Đã trải qua 5-6 ngày hành quân. Viễn Trinh phong bạo quân rốt cuộc về tới Andorra thành. Lúc này đây Viễn Trinh cũng đối với phong bạo quân đệ nhị đoàn rèn luyện rất lớn. Tuy rằng không có trải qua quá cao cường độ chiến tranh, bất quá tốt xấu cũng là chém giết mấy trăm phản quân. Làm này đàn tay mơ gặp qua huyết, chỉ có gặp qua huyết tân nhân, mới có thể trưởng thành vì lão binh. Phong bạo quân đệ nhị đoàn đã bước vào chiều lão binh xuất phát nện bước. Đúc mới vừa trở lại phong bạo Castle. Vừa mới chuẩn bị cấp chính mình hảo hảo thả lỏng mấy ngày thời điểm. Liền đụng phải Bruce Lee từ thủy lực Factory chạy tới. Chuẩn bị cầu kiến chính mình. Đối với Bruce Lee cầu kiến, Đúc cũng không dám dễ dàng thoái thác. Bởi vì hắn biết Bruce Lee gánh vác thủy lực Factory nghiên cứu phát minh nhiệm vụ phi thường nặng nề. Nếu không phải chuyện quan trọng, Bruce Lee giống nhau là sẽ không đánh nhiễu chính mình. Lâu đài phòng tiếp khách. Bruce Lee cầm trên tay một cây kim loại quản trạng vật. Đi nhanh đi tới Đúc trước mặt nói. Lĩnh chủ đại nhân, người phía trước kêu ta nghiên cứu phát minh sức nước máy doa. Sức nước máy doa đã nghiên cứu phát minh thành công. Hơn nữa chúng ta cũng dùng nó thăng chế rất nhiều nòng súng. Nhưng là kết quả thực không lý tưởng. Hơn nữa ta phát hiện đã ở vào vô pháp điều chỉnh trạng thái. Bruno nói xong lúc sau. Trực tiếp đem trên tay nòng súng đưa cho Đúc. Đúc tiếp nhận nòng súng. Đầu tiên là vào tay cảm giác thực hảo. Nòng súng bên ngoài bị mài giũa thực ánh sáng. Cùng đời sau thủy quản xúc cảm rất giống. Nhưng là một khi nhìn về phía nòng súng nội thang thời điểm. Cơ hồ nội mắt có thể thấy được quản vách tường dày mỏng không đều đều. Thậm chí có chút mỏng địa phương cảm giác liền phải thang xuyên thương bích cảm giác. Liền loại này vách trong không đều đều nòng súng. Nếu hơn nữa hỏa dược phóng ra. Chẳng sợ chính là thế giới này uy lực rất nhỏ hắc hỏa dược. Cũng tất nhiên sẽ tạo thành tạc thang hậu quả. Có thể nói này một khẩu súng quản là hoàn toàn không hợp cách báo hỏng phẩm. Phong bạo quân là không có khả năng trang bị loại này súng kíp. Lúc này Đúc mày bắt đầu nhăn lại tới. Đối với súng kíp hắn là ký thác rất lớn hy vọng. Thậm chí có thể nói phong bạo quân tương lai hay không có thể chân chính khiêu chiến cái này thần. Quyền thế giới, đều phải xem súng kíp nghiên cứu phát minh hay không thành công. Bằng không chỉ dựa vào thường quy vũ lực, liền trước mắt giáo đình loại này bền chắc thống trị cơ sở. Muốn lật đổ cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhìn thấy Đúc chân mày cau lại, Bruno liền biết Đúc nhìn ra vấn đề nơi. Hắn cúi đầu dùng phi thường xin lỗi ngữ khí nói. Lĩnh chủ đại nhân, vừa rồi cho ngươi xem nòng súng. Chính là dùng sức nước máy doa cấp thang ra tới nòng súng. Hoàn toàn không có cách nào ứng dụng ở thực chiến mặt trên. Cơ hồ chính là một kiện phế phẩm. Hơn nữa chẳng sợ chính là như vậy phế phẩm. Cũng yêu cầu số căn cương trụ mới có thể thang ra một cây. Cương trụ giá trị chế tạo xa xỉ. Cũng hoàn toàn so bất quá đốt thợ thủ công thang ra tới nòng súng. Thực xin lỗi. Ta cô phụ ngài kỳ vọng, Đúc nội tâm là thực thất vọng. Bất quá nhìn đến Bruno vẻ mặt xin lỗi. Đúc cũng không có trách cứ hắn ý tưởng. Bởi vì Đúc biết toàn bộ thời Trung Cổ. Sức nước thang nòng súng đều không có thành công quá. Cuối cùng vẫn là theo hơi nước máy doa xuất hiện. Mới thực hiện súng kíp công nghiệp hóa sinh sản. Tương phản Đúc còn cổ vũ nói. Bruno, này cũng không thể trách ngươi. Rốt cuộc chỉ có ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Ngươi chẳng những muốn nghiên cứu phát minh sức nước nghiền nát cơ. Lại còn có muốn cải tiến sức nước máy doa. Đã phi thường không dễ dàng. Ngươi làm đủ hảo. Đối mặt Đúc an ủi. Bruno lại không có cao hứng cỡ nào. Bởi vì đến từ thủy lực factory xây dựng tới nay. Hắn ở sức nước máy móc nghiên cứu phát minh mặt trên cơ hồ vô hướng mà bất lợi. Kết quả không nghĩ tới cải tiến thang pháo quản sức nước máy doa. Lại gặp tới rồi hoàn toàn thất bại. Này đối với hắn tới nói là một cái rất lớn đả kích. Càng quan trọng một chút. So sánh phía trước nghiên cứu phát minh thất bại. Bruce Lee lúc này đây cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì giải trừ phương pháp. Bởi vì sức nước máy móc tác dụng lực phi thường không ổn định cùng nhỏ yếu. Cho nên hắn mới có thể cầu kiến Đúc. Hy vọng từ lĩnh chủ nơi này được đến linh cảm cùng biện pháp giải quyết. Lĩnh chủ đại nhân, này máy bàn khí ta căn cứ pháo máy doa nguyên hình cải tạo lại đây. Kết quả độ chặt chẽ mặt trên vẫn như cũ không có nhiều ít cải thiện. Chính yếu vấn đề chính là sức nước phát ra không ổn định. Hơn nữa cả tòa sức nước máy móc kết cấu cường độ không đủ. Sẽ có rất rõ ràng chấn động khác biệt. Ta cùng Chopper thử qua rất nhiều biện pháp. Nhưng vẫn như cũ vô pháp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này. Cho nên muốn xin giúp đỡ một chút lĩnh chủ đại nhân. Ngài hay không có biện pháp giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.